Bộ đồng phục của quý ông, chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ép Úc Duệ nói ra những từ đó, khóe miệng Tạ Lê nở một nụ cười thích thú rõ ràng dưới bục giảng. Khi nghe thấy bản dịch, mọi người không nhịn được phấn khích thì thầm với nhau. Chết tiệt, tên bài hát ca, ích thích vậy sao? Nghe có vẻ rất ngầu, mà phải nói rằng, không hiểu sao, tôi cảm thấy nó khá phù hợp với anh Lê. Ha ha ha, cậu nhỏ giọng thôi. Không sợ anh Lê dùng quả bóng tennis đập vỡ đầu cậu sao? Được rồi, tôi sợ tôi sai, tôi im miệng. Anh Lê đang nói gì với lớp trưởng vậy? Không biết, có vẻ như micro đã bị tắt, không nghe rõ. Úc Hot Boy thật ngây thơ ha ha ha ha ha, vừa rồi tôi thấy cậu ấy trả lời tên bài hát dịch mà đỏ mặt. Vớ vẩn, lớp trưởng nổi tiếng là người có mối tình đầu trong sáng và chỉ biết học không thể xúc phạm. Cậu tránh xa Úc Hot Boy của chúng tôi ra. Đừng nghĩ đến chuyện nhuốm bẩn. Tôi nào dám chứ? Chỉ cần đến tối tự học, anh Lê bảo vệ lớp trường như vậy. Tôi thấy ai trêu chọc lớp trường thì anh Lê có thể bẻ cổ họ. Ha ha ha ha ha ha, có lý. Nói như vậy, anh Lê đối xử với lớp trường tốt đến mức có chút không khoa học. Cậu mới phát hiện ra à? Tiếng bàn tán ồn ào dưới bục giảng không ảnh hưởng gì đến Tạ Lê trên bục giảng. Không biết từ lúc nào hắn đã quay người lại đối mặt với cả lớp. Dáng vẻ lười biếng dựa vào mép trong của bục giảng đa phương tiện. Tắt công tắc micro trên tay, Tạ Lê rũ mắt nhìn Úc Duệ bên cạnh, khóe miệng hơi cong, cười mà như không. Lớp trưởng đã nghe bài hát này chưa? Nếu muốn hát thì hát nhanh lên. Úc Duệ vẫn giữ nụ cười, giọng nói trầm xuống. Các bạn khác đang đợi đấy. Cậu trả lời tôi thì tôi sẽ hát. Chưa nghe, Tạ Lê cụp mắt, không kìm được ý cười nơi khóe miệng. Ồ... Vậy thì tôi là người đầu tiên hát bài hát này cho cậu nghe, thật tuyệt. Tuyệt cái gì? Úc Duệ không nhịn được hỏi, đồng thời lạnh lùng liếc nhìn Tạ Lê với vẻ cảnh cáo. Tạ Lê không nói gì, giơ tay lên, mở công tắc micro trước mặt Úc Duệ. Đôi mắt đen láy chứa đầy một loại tình cảm và dụ. Xê vọng không thể nói nên lời đó từ đầu đến cuối không rời khỏi bóng dáng của Úc Duệ. Tạ Lê tay phải cầm micro, tay trái buông thõng xuống. Thò vào lớp vỏ kim loại bên ngoài của bục giảng đa phương tiện mà hắn đang dựa vào. Hắn không ngoảnh lại, như thể tay có mắt vậy. Như vậy, Tạ Lê mỉm cười và nhìn chằm chằm vào Úc Duệ, hắn nhấn nốt phát. Tiếng nhạc dạo đầy nhịp điệu của Super Psycho lớp đột nhiên vang lên. Kẹt ở nhịp đầu tiên của đoạn verse, Tạ Lê giơ micro lên, quay lưng về phía cả lớp nhìn chằm chằm vào Úc Duệ, hắn mở miệng. Something lately drive me crazy. Có điều gì đó khiến tôi phát điên. Hestozo with how you make me, chắc chắn là do cách bạn đối xử với tôi. Struggle to get your attention, phấn đấu để nhận được sự chú ý của bạn. Cả lớp đang nhìn chằm chằm vào lời bài hát trên màn hình chiếu, Tạ Lê lại ngừng hát. Dụ mắt hát nhép một câu, hắn nhìn về phía Úc Duệ, đồng thời giơ micro lên và nhấn đúng nhịp mới. Text from you and, tin nhắn của bạn và, sex from you, sự gợi cảm của bạn. Giọng hát của Tạ Lê lại ngừng, lần này khác là bị thay thế bằng một tiếng cười khẽ. Ánh mắt hắn từ từ nâng lên, như thể đang vuốt ve bóng dáng của thiếu niên trước mặt, từ eo đến vai lưng rồi đến xương quai xanh và cổ, cuối cùng dừng lại ở đôi mắt lạnh lùng và cảm xúc dần sụp đổ đó. Tạ Lê vui vẻ cười, flirt with you, real about it, thực ra với bạn cũng chỉ là chuyện tán tỉnh thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn tiến lại gần. Hơi thở mỉm cười lướt qua tai thiếu niên. Tell me why I feel unwanted, nhưng tại sao tôi lại bị ghét bỏ? Tiếng cười khàn khàn này phát huy đến cực độ sự gợi cảm của giọng trầm và từ tính của micro. Những học sinh trong lớp vốn đã bị giai điệu âm nhạc cuốn theo cuối cùng không nhịn được hét lên. Tạ Lê buông micro, quay người khỏi Úc Duệ đang cứng đờ, hắn bước xuống bục giảng, rồi quay trở lại đối mặt với cả lớp. Ngả người sang một bên dựa vào bục giảng. Tạ Lê cười và ngước mắt lên. Say that you want me every day. Nói rằng bạn khao khát tôi mỗi ngày. That you want me every way. Dù thế nào cũng muốn tôi. That you need me. Bạn không thể thiếu tôi. Got me chippin. Khiến tôi phát điên. Super psycho love. Trong tình yêu bệnh hoạn cực độ này. Cuối cùng Úc Duệ không nhịn được mà ánh mắt run rẩy. Dưới ánh mắt của người kia như muốn xé toạc lớp mặt nạ của cậu và đi sâu vào cậu một cách sâu sắc nhất. Cậu gần như cảm thấy mình bị Tạ Lê dùng vài câu hát, giọng hát và ánh mắt làm nhục hoàn toàn trước mặt các bạn cùng lớp. Úc Duệ hơi cắn môi, quay người bước sang một bên bục giảng. trong khi ánh mắt phía sau như có thực, giọng nói cũng như xương bám vào. Em, Wunderchecker, nhắm, bóp cỏ, feel the pain getting bigger, cảm thấy nỗi đau ngày càng lớn. Go insane from the bitter feeling, từ cảm giác cay đắng mà phát điên. Chippen, super psycho love, phát điên trong tình yêu bệnh hoạn cực độ này. Kết thúc đoạn điệp khúc, tiếng hét trong lớp cuối cùng cũng không cần phải kìm nén nữa. Tiếng sóng âm dâng lên trong nháy mắt đã đủ để nghe thấy tiếng gào thét điên cuồng của một số nữ sinh. Úc Duệ bước từ trên bục giảng xuống góc xa nhất phía trước lớp học, có vẻ như chỉ đứng đó nghe nhạc bên cửa sổ, không muốn đáp lại bất kỳ ánh nhìn nào nữa. Điều này khiến Tạ Lê hơi tiếc nuối quay lại. Hắn quay mặt về phía lớp học, cầm micro lên, mặc dù thần thái đã trở lại vẻ mệt mỏi hờ hững như thường ngày, nhưng cũng đủ khiến cả lớp lại một phen náo động. Bên ngoài lớp 10, ngày càng có nhiều học sinh lớp khác tụ tập lại, thì thầm bàn tán trên hành lang. Chuyện gì vậy? Sao lại giống như tổ chức một buổi hòa nhạc nhỏ vậy? Cậu nghe xem, Tạ Lê đang hát kìa. Ai, Tạ Lê hả? Cậu ta còn biết hát sao? Ôi trời, các cậu chắc chắn không nhầm người chứ? Loại người bình thường thậm chí còn lười nói thêm một chữ với cậu, còn biết hát sao? Má ơi, giọng trầm này là giọng của cậu ấy sao? Nghe hay quá, đây là bài hát gì vậy? Lời bài hát có vẻ khá ký. CS thích, nghe hay đấy, được rồi, đừng nói nữa, các cậu ồn quá không nghe rõ. Còn nghe nhạc nữa không? Tạ Lê đối mặt với lớp học, lười biếng hát xong đoạn điệp khúc thứ hai, thừa dịp điệp khúc sau ngắn, hắn nghiêng người sang một bên, mí mắt nâng lên. Ánh mắt dừng lại ở bóng người bên cửa sổ, Tạ Lê dừng lại 2 giây, cười khẽ vào micro. Tôi có hát quá khó nghe không? Nghe mà lớp trưởng muốn nhảy lầu rồi. Bóng người trước cửa sổ khựng lại. Các học sinh trong lớp cười ầm lên, hầu hết chỉ coi như Tạ Lê đang cố tình trêu chọc Úc Duệ. Úc Duệ sau khi hoàn hồn thì hơi nghiêng người, liếc nhìn một cái đầy ẩn ý, khi Tạ Lê đứng thẳng dậy còn lắc lư, sau đó có vẻ như chỉ tùy ý chọn một hướng. Hắn bước về phía Úc Duệ, micro trong tay theo tiếng nhạc đệm kết thúc đoạn điệp khúc mà nâng lên trước mặt. Say you want me, nói rằng bạn khao khát tôi. Say you need me, nói rằng bạn cần tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tear me heart out slow, chậm rãi xé toạc trái tim tôi. And bleed me, và khiến tôi chảy máu. Tạ Lê bước theo nhịp điệu của âm thanh cuối cùng, dừng lại trước mặt Úc Duệ. Sự căng thẳng và lo lắng của cậu thiếu niên trước mặt gần như tràn ra khỏi đôi mắt đen láy đó. Úc Duệ vô thức mím nhẹ môi, sắc môi hơi tái nhợt, khiến ánh mắt Tạ Lê càng trở nên sâu thẳm hơn. Hắn muốn day mạnh lên đôi môi của cậu, muốn xé toạc nó, muốn nhuộm nó thành màu đỏ rực rỡ nhất. Mí mắt Tạ Lê đột nhiên cụp xuống, đồng thời đè nén cả những hát. Ám mực khó cưỡng đang dâng trào trong lòng hắn. Sau đó Tạ Lê mỉm cười với Úc Duệ, rồi từ từ quay đi. You want me, bạn muốn tôi. You need me, bạn cần tôi. You, Rigona, bạn nhất định sẽ. Hắn buông micro, thốt ra câu cuối cùng. Bear with me, ở bên tôi. Em mở nhạc dừng lại, học sinh trong lớp sôi sục, tiếng vỗ bàn, tiếng vỗ tay, tiếng hét chói tai. Kéo theo cả bên ngoài lớp, tất cả mọi người đều như phát điên. Chỉ có Úc Duệ ở ngoài cuộc, cho đến khi nhìn thấy người nọ buông micro và quay trở lại chỗ ngồi, chẳng thèm để ý đến những tiếng ồn ào và tiếng hét chói tai, nhìn thấy người nọ tựa như vô số lần bình thường khác nằm vật ra bàn, Úc Duệ mới thở phào nhẹ nhõm. Khi cậu thả lỏng cơ thể, mới nhận ra lòng bàn tay đã dịn một lớp mồ hôi lạnh mỏng. Cậu không thể tham gia vào lễ hội trước mắt, chỉ có cậu ở ngoài cuộc. Tuy nhiên, Úc Duệ càng biết rằng, dưới tấm màn của buổi biểu diễn vừa rồi, chỉ có cậu ở trong vở kịch của một người nào đó. Hai tiết tự học buổi tối cuối cùng sau kỳ thi giữa kỳ này, học sinh thực sự đã chơi rất vui vẻ. Đặc biệt là lớp 10, Tạ Lê chỉ cần xuất hiện trước ống kính với khuôn mặt đẹp trai gần như không có biểu cảm và giọng trầm. Giết người, một mình hắn đã chiếm trọn tất cả các bài đăng nổi bật và được ghim đầu trên các diễn đàn và trang web liên quan đến trường trung học Đức Tái tối hôm đó. Các bức ảnh và video ở nhiều góc độ khác nhau được học sinh điên cuồng đăng tải, thậm chí chưa đến hết tiết tự học buổi tối thứ ba, tin tức về việc Tạ Lê hát đã lan truyền khắp trường và nhanh chóng lan rộng ra ngoài trường. Trên các diễn đàn và trang web, học sinh các lớp còn thảo luận sôi nổi về những bức ảnh và video Tạ Lê hát được đăng tải. Tạ Lê hát hay quá, thật sự là mới nhận thức của tôi. Trong cuộc bình chọn hot boy trước đây, tôi ủng hộ Úc Duệ, nhưng sao tối nay? Xin lỗi Úc hot boy, ôi tôi đầu hàng rồi. Nhưng Tả Lê thực sự đẹp trai đến mức tôi không nhắm mắt lại được. Tôi thích giọng, sau này sẽ là fan trung thành không giải thích. Ôi trời, tôi ước mình được nhập vào Úc hot boy quá. Có một khoảng thời gian khá dài giữa hai bài hát của Tạ Lê, chỉ có Úc hot boy mới nhìn thấy được biểu cảm và ánh mắt của cậu ấy. Chắc chắn là chết người rồi. Đúng vậy, những câu tình cảm nhất cậu ấy đều không nhìn vào ống kính. Đây là ai chụp ảnh và quay video, trừ tiền gà đi. Phải nói một điều, giọng hát hay thật, nhưng khi hát cho học sinh lớp họ nghe, anh Lê thực sự không có biểu cảm gì, cả quá trình đều mặt lạnh tanh. Các bạn nữ trong lớp hãy xem xét vấn đề nằm ở đâu nhé. Có thể hành động không? Cơ hội gần nước lâu ngày thành tiên như vậy mà không nắm bắt sao? Không nắm bắt thì tôi sẽ nắm bắt. Ha ha ha, học sinh lớp 10 đến rồi, cảm thấy bị xúc phạm. Bị xúc phạm. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học sinh lớp khác đừng đứng đó nói mà không đau lưng. Tự các bạn thử xem. Anh Lê giống như một vị Phật giáng trần. Dù có cô gái xinh đẹp nào đi qua trước mặt anh ấy cũng tuyệt đối không thèm chớp mắt. Anh ấy không những không thèm chớp mắt, mà còn có thể ngáp một cái, rồi cứ như chưa tỉnh ngủ vậy đi thẳng qua. Ha ha ha, quá thực tế rồi. Tôi học cùng lớp với Tạ Lê hồi lớp 10. Anh ấy vẫn luôn như vậy, tôi có thể chứng minh điều này. Nhưng mà... chỉ có tôi thấy trong một số bức ảnh, ánh mắt và biểu cảm của Tạ Lê có vẻ khác thường so với bình thường sao? Đôi mắt của quần chúng rất sáng suốt, mặc dù lúc đầu bị khuôn mặt đẹp trai không có biểu cảm thậm chí có phần lười biếng trên ống kính che khuất tầm quan sát, nhưng theo thời gian, cuối cùng cũng có học sinh nhận ra điểm bất thường. Và sau người đầu tiên, ngày càng có nhiều người chú ý, Các bạn có thấy Tạ Lê dường như luôn nhìn Úc Duệ không? Cuối cùng cũng có người nói ra tiếng lòng của tôi rồi, tôi còn tưởng là mình ảo giác chứ, nhưng tôi đã xem rất nhiều ảnh so sánh. Chỉ có một vài ảnh họ đối mặt với lớp học, biểu cảm và ánh mắt của Tạ Lê khi nhìn về phía Úc hot boy thực sự rất khác. Đúng vậy, nếu so sánh với những bức ảnh chụp chính diện chỉ có anh ấy trên ống kính, thì quả thực là sự đối lập rõ ràng đến thảm thương. Có sao không? Sao tôi không thấy vậy? Tầng trên mở to mắt ra mà xem, mặc dù trong số những bức ảnh có cả Tạ Lê và Úc Duệ, phần lớn Tạ Lê đều quay lưng về phía ống kính, nhưng cũng có hai bức. Chính là lúc đổi bài hát, Tạ Lê đưa micro đến trước mặt Úc Duệ, ánh mắt và biểu cảm đó. Chậc chậc, tôi thấy rồi, khi đối mặt với Úc Duệ, ánh mắt của Tạ Lê sáng lên, còn khi đối mặt với ống kính thì lại vô cảm. Thật là sự đối lập thảm thương, cảm xúc chán ghét sắp tràn ra khỏi màn hình rồi. Là học sinh lớp 10, một lần nữa cảm thấy bị xúc phạm. Hai người này là sao? Hỏi luôn, ôi trời! Đột nhiên có một cảm giác khủng khiếp là mình sắp phải đối mặt với hai lần thất tình. Tầng trên đừng nói bừa, rõ ràng là anh em mà. Đúng vậy, đừng hỏi, hỏi là tình anh em, vốn dĩ là anh em mà. Các bạn lại oai oai linh tinh cái gì? Anh Lê và anh Duệ chỉ là có chung sở thích thôi. Không thì các bạn tìm một người nào khác có thành tích học tập ngang ngửa họ đi. Anh Kiều, anh đang làm gì vậy? Sao lại chăm chú thế? Tiếng nói đột ngột vang lên làm Kiều Thịnh Vũ giật mình, cậu ta cau mày đặt điện thoại xuống. Không có gì, chỉ có người nói linh tinh trên diễn đàn, tôi mắng cho họ tỉnh ra thôi. À, nói gì vậy, Kiều Thịnh Vũ nhớ lại những lời đồn đoán lộn xộn đó, trước mắt cậu ta lại không khỏi hiện lên hình ảnh trong căng tin trưa hôm qua. Suy nghĩ trong 2 giây, cậu ta càng bực bội hơn, vung tay. Chỉ là một số lời đồn vô căn cứ thôi. Ồ, này anh Kiều. Cặp của anh đâu? Kiều Thịnh Vũ dừng bước, cậu ta cúi đầu nhìn chiếc xe đạp mình đang đẩy, rồi lại nhìn lên vai, cặp sách đã biến mất. Chết tiệt, hình như quên trong lớp rồi. Kiều Thịnh Vũ liếc nhìn thời gian trên đồng hồ, giờ này lớp học chắc đã khóa cửa rồi. Ước chừng là vậy, nên không nhỉ, tôi ra về muộn, nghe lớp trưởng hình như nói sẽ ở lại sắp xếp lại bàn ghế. Còn kịp, anh Kiều mau về lấy đi. Được, các cậu trông xe giúp tôi. Kiều Thịnh Vũ nói xong, quay người chạy về hướng lớp học. Lớp 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lớp học hiện tại chỉ còn lại 2 người, ngay cả hành lang cũng vắng lặng không một tiếng động. 2 lớp bên cạnh đã khóa cửa đi ra ngoài từ nửa phút trước. Nghe nói cả tòa nhà đều đặc biệt yên tĩnh. Tạ Lê ngồi trên bàn học ở hàng đầu, hai chân dài bắt chéo lười biếng đặt trên sàn. Hắn tự ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn Úc Duệ trên bục giảng. Úc Duệ đang cúi người trước máy phát đa phương tiện, tắt máy lần cuối. Tối nay không cần đi đón Tiểu Lê sao? Tạ Lê hỏi, không khí yên lặng vài giây, Úc Duệ vẫn trả lời. Hôm nay là chủ nhật, con bé ở nhà. Tạ Lê hơi nhướng mày, vậy tối nay cậu về muộn một chút cũng được sao? Úc Duệ không nói gì, cau mày ngẩng đầu liếc Tạ Lê. Có lẽ cảm nhận được sự tức giận trong ánh mắt của thiếu niên, Tạ Lê bật cười, hắn nhảy xuống khỏi bàn học, tiến đến trước mặt Úc Duệ trong vài bước. Tạ Lê giơ tay lên, nhốt người kia vào giữa bục giảng và mình. Úc Duệ quay người lại, nhận ra ý đồ của Tạ Lê mà muốn né tránh thì đã không kịp nữa. Úc Duệ cau mày, hôm nay cậu phát bệnh thành nghiện hả? Tôi làm sao? Chỉ hát có vài câu tình ca thôi mà lớp trưởng đã không chịu được rồi à? Tạ Lê cười hỏi. Úc Duệ lạnh lùng nhìn hắn, đó là tình ca sao? Không thì là gì? Úc Duệ và Tạ Lê nhìn nhau vài giây, cuối cùng vẫn từ bỏ việc so đo về vấn đề này. Cậu quay mặt đi, tránh ra, tôi phải đi rồi. Hôm nay tôi nghe lời lớp trưởng lắm, cậu bảo tôi khởi động là tôi khởi động, cậu bảo tôi hát là tôi hát. Chẳng lẽ không được thưởng gì sao? Úc Duệ khinh thường quay lại, cậu còn muốn thưởng nữa? Ánh mắt của Tạ Lê dán chặt vào đôi môi của thiếu niên, trông mềm mại và ấm áp dưới ánh đèn của lớp học. Một lát sau, hắn từ từ chớp mắt, tôi không muốn phần thưởng. Tạ Lê khàn giọng nói, như thể bị mê hoặc, hắn từ từ cúi xuống, ra vẻ muốn hôn môi Úc Duệ. Tôi muốn cầu, cách chương.